Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, hơi quá đáng. Tần Vũ Y sau khi giải thích xong, Tạ Vĩnh Cường lại giải thích nói: Xác thực như thế, mỗi lần lúc tu luyện, bụng dưới đến ngực cũng sẽ sản sinh một hồi đau nhức kịch liệt, đau đến ta căn bản vô pháp tiếp tục tu luyện, cho nên đã hơn một tháng không có hào hào tu luyện. Sau khi nói xong, Tạ Vĩnh Cường tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Trương Phàm nhìn thấy Tạ Vĩnh Cường thần sắc khác thường, trong nội tâm âm thầm kỳ quái, này không phải là khu vực an toàn đệ nhất nhân bộ dáng a? Khu vực an toàn đệ nhất nhân không phải là muốn nói cái gì liền nói cái gì, không muốn nói trực tiếp liền giấu ở trong lòng mà, như thế nào chả lại muốn nói lại thôi sao? Hắn nói với Tạ Vĩnh Cường, vậy ta liền thử giúp đỡ tổng giám đốc khám và chữa bệnh một chút. Trung quy hắn cũng không biết khỏe mạnh thư ký có thể hay không chẩn đoán được, cho nên không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Sau đó Trương Phàm để cho Tạ Vĩnh Cường ngồi ở trên cái ghế, chính mình thì ngồi ở khác một cái ghế. Sau đó học Tần Vũ Y bộ dáng, giả vờ giả vịt địa duỗi ra ba chỉ đặt tại Tạ Vĩnh Cường trên cổ tay phải xem mạch. Đồng thời trong óc đã mệnh lệnh khỏe mạnh thư ký đối với Tạ Vĩnh Cường thân thể tiến hành quét nhìn. Còn bên cạnh Tần Vũ Y lúc này cũng nhích tới gần vài bước. Đối với Trương Phàm thủ đoạn, hắn vừa rồi tuy đã thấy được, thế nhưng cho dù là tận mắt chứng kiến, cũng vẫn còn có chút không thể tin được. Hiện tại lại có cơ hội, hắn tự nhiên muốn nhìn. Bọn họ võ y hiệp hội sở hữu võ y hội trần cũng không có xem bệnh xuất kết quả. 17-18 tuổi tiểu gia hỏa là như thế nào chẩn đoán bệnh? Trúc Hạ thì âm thầm lo lắng nhìn về phía Trương Phàm. Đây chính là tổng giám đốc a, nếu là chẩn đoán được hiện một chút lầm lỗi, vậy mình nhưng không có cách nào gánh chịu hậu quả. Cùng lúc đó, nano đồng hồ đã đem giới diện hình chiếu đến Trương Phàm võng mạc. Trương Phàm nhìn xem trên giới diện này biểu hiện hình ảnh cùng chữ viết, khóe miệng của hắn không tự chủ mang theo một tia nụ cười cổ quái. Sau đó hắn nhìn hướng Tạ Vĩnh Cường, nói: Tổng giám đốc, phiền toái chuẩn bị cho ta 2 bình khẩu phục khôi phục dược tề. Còn có 5 cành tế bào cường hóa tề. À, đúng rồi, còn có một mai zombie cự mãng huyết hạch. Mọi người nghe xong, đều là sững sờ. Khôi phục dược tề giá cả còn không toán quá đắt đỏ, cũng liền mấy trăm vạn. Có thể tế bào cường hóa tề liền mắc 5 cành, ít nhất cũng phải 5.000 vạn. Về phần kia zombie cự mãng huyết hạch lại càng mắc. Zombie cự mãng thuộc về gen thú, hơn nữa là thuộc về gen thú bên trong thực lực 10 phần cường hãn cái loại kia. Máu của nó hạch đối với võ giả tu luyện mà nói trợ giúp thật lớn, cho nên ít nhất cần 200 triệu. Này thêm vào chính là 200 triệu 5.000 vạn còn nhiều hơn. Tuy những số tiền này tại Tạ Vĩnh Cường mà nói chẳng qua là mưa bụi, thế nhưng là với tư cách là một cái võ y, chỉ cái bệnh muốn nhiều như vậy, thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Trúc Hạ vội vàng nhắc nhở Trương Phàm: Trương Phàm lão đệ, muốn có chừng mực. Hắn biết Trương Phàm đã từng mua cẩn thận bào cường hóa tề, đối mặt đối với gen thú huyết hạch cũng vốn cá nhân, cho nên biết đây nhất định là Trương Phàm muốn tiền thù lao. Nhưng cái này của ngươi trực tiếp tại tổng giám đốc trước mặt công phu sư tử ngoạm, thật sự là không tốt lắm a. Tạ Vĩnh Cường lại khoát tay, nói: Không ngại sự tình, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của ta, này ít đồ, ta còn là lấy được xuất thủ. Trương Phàm tiểu hữu, ngươi trước cho ta trị liệu, đồng thời ta cho người đi chuẩn bị những vật này, xong việc liền cho ngươi, như thế nào? Trương Phàm lại mỉm cười lắc đầu, đều đồ vật đến ta lại bắt đầu a. Trúc Hạ nhướng mày, thấp giọng quát nói: Trương lão đệ, ý tứ là để cho Trương Phàm không nên quá phận, bằng không thực làm phát bực tổng giám đốc, kia hai người bọn họ liền cũng không có quả ngon để ăn. Tần Vũ Y cũng ống tay áo hất lên, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta võ y làm nghề y, từ trước đến nay đều là trước trị bệnh cứu người, thu thù lao, chưa từng có mở miệng trước muốn báo thù lao, nếu là gặp được một ít tánh mạng hấp hối người bệnh, người trả lại không nên lấy trước thù lao, có lẽ đều thù lao đến, người đã chết, vốn hắn trả lại cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút bổn sự. Đang suy nghĩ có muốn hay không đề cử hắn ghi danh võ y. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này y đức thật sự là quá kém. Y đức quá kém, như vậy thuật tái cao minh, cũng không cách nào trở thành võ y. Thậm chí liền ngay cả Tạ Vĩnh Cường cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Những vật kia tuy đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng chuẩn bị lên dù thế nào cũng phải nửa giờ. Tiểu tử này không nên đều những vật kia đến lại trị liệu. Chẳng lẽ còn sợ chính mình nuốt lời phải không? Bất quá hắn biểu hiện ra cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói, Trương Phàm tiểu hữu, những vật kia chuẩn bị lên cần hao phí một ít thời gian. Không bằng chúng ta trước trị liệu như thế nào? Lời trong lòng của hắn là, ni mã ta này đang đau lắm, bây giờ còn không trị liệu. Chẳng lẽ muốn ta tiếp tục đau hạ xuống sao? Trương Phàm lại tựa hồ như không nghe được Trúc Hạ, cũng không thấy được Tạ Vĩnh Cường kia đã hơi có chút khó coi biểu tình, mà là một bộ lão thần nơi nơi bộ dáng. Còn là đều đồ vật đến lại bắt đầu a. Tạ Vĩnh Cường lúc này nội tâm hỏa khí đã thăng lên. Là những người khác, hắn sớm một chưởng đập chết rồi. Có thể mình bị bệnh này làm phức tạp hơn một tháng. Không có bất kỳ võ y có thể nhận thức chuẩn bệnh tình. Chớ nói chi là trị liệu. Hiện tại tựa hồ chỉ có tiểu tử này có thể trị. Muốn hắn nổi giận cũng không dám a. Được rồi, hay là trước nhịn một chút. Đợi tí nữa nhìn tiểu tử này trị liệu hiệu quả đến cùng như thế nào. Lại quyết định phát không nổi giận. Nghĩ tới đây, Tạ Vĩnh Cường đối với Tạ Nguyên Ca nói, Nguyên Ca, liền ấn hắn nói xử lý. Tạ Nguyên Ca đi qua chuyện vừa rồi, đối với Trương Phàm sớm đã là đầu dạp xuống đất. Hơn nữa lấy tính cách của hắn, nếu như có thể giúp người nào đó trị liệu, nhất định sẽ hung hăng vơ vét người nào đó một bút. Cho nên hắn lại đặc biệt có thể hiểu được Trương Phàm bây giờ cách làm. Vì vậy vui sướng địa đã đáp ứng. Liền đi ra ngoài, Trương Phàm lại còn nói thêm, đúng rồi, lại cho ta tìm hai nữ nhân, a không, năm cái a, lại đến năm cái dự phòng, nhất định phải tuổi trẻ xinh đẹp, gợi cảm xinh đẹp, thân kinh bách chiến loại kia. Trương Phàm nói ra kinh thế hãi tục một câu, Tạ Nguyên Ca trực tiếp sửng sốt, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, tiểu gia hỏa này là muốn điên a. Ngươi liền cho tổng giám đốc trì cái bệnh, muốn nhiều như vậy đắt đỏ đồ vật coi như xong, lại vẫn muốn nữ nhân, hơn nữa mới mở miệng muốn 5 cái, lại vẫn muốn 5 cái dự phòng, hơn nữa còn là muốn thân kinh bách chiến, ngươi xác định tiểu của ngươi thể trạng tử có thể gánh vác được. Trương Phàm, ngươi khiêm tốn một chút. Trúc Hạ mặt đen lên đạo kia Tần Vũ Y thì lắc đầu. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ a, có chút bản lãnh liền vô pháp vô thiên. Đồng thời hắn nhìn lấy Tạ Vĩnh Cường, cho dù tổng giám đốc hàm dưỡng cho dù tốt, hiện tại e rằng cũng nhịn không được nữa a. Quả nhiên, sắc mặt Tạ Vĩnh Cường càng thêm khó coi. Này ít đồ, bao gồm nữ nhân, hắn cũng không phải cầm không ra. Thế nhưng là liền cho hắn chỉ cái bệnh. Kết quả công phu sư tử ngoạm không nói, lại vẫn muốn nhiều như vậy nữ nhân, thực đem ta chỗ này xem như hậu cần của ngươi bảo đảm bộ sao. Bất quá tại sau một lát, hắn còn là nhịn xuống không có nổi giận, lúc trước Trương Phàm thích bảo bối của hắn tôn tử, hắn đều cố nén, hiện tại hắn tự nhiên có thể nhịn được, bởi vì lấy hắn kiến thức, hắn biết, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề người, cũng sẽ không ở trước mặt mình như thế làm càn. Tiểu tử này làm như vậy, nhất định có làm như vậy đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn dùng ánh mắt đối với Tạ Nguyên Ca ra hiệu đi chuẩn bị. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.